Người chơi hung mãnh, chương 648, con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là, làm người khó chịu. Nữ vu đưa tay đặt tại trên trán, lạnh lẽo đôi mắt nhìn chằm chằm hậu phương chiếc kia tôn sân xe tăng. Hiện tại vẫn là đua tốc độ thi đấu đoạn. Lái xe không thể trực tiếp xuất thủ công kích cỗ xe, chỉ có thể lợi dụng chiến xa bản thể bộ kiện tiến hành va chạm. Lạc Nhật Dung Kim cao giọng hô, chúng ta chiếc này là cơ sở loại hình, cạnh ngoài không có treo đầy răng nanh, răng cưa, lưỡi đao, mũi nhọn các loại, trang trí vật, dựa vào đụng lời nói, rất khó vô hại đâm cháy đối thủ. Đợi đến tiến vào đạo cụ thi đấu đoạn, liền có thể sử dụng súng máy ụ súng tiến hành công kích. Không có trang trí vật, Hoàng Hôn kỵ sĩ uốn éo tay lái, lãnh đạm nói, liền từ người khác nơi đó đoạt đi. Sân vận động đường đua đã tới cái cuối cùng đường rẽ. Vòng qua đường rẽ liền có thể tiến vào dưới mặt đất thi đấu đoạn. Thê đội thứ nhất phía trước Kratos chờ xe chiếc đã biến mất dưới mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Một đám cỗ xe theo sát phía sau. Mắt thấy tất cả chiến xa đều tại kề sát đường đua nhanh chóng bẻ cua. Striker xe bọc thép lại giống nhẹ nhàng di chuyển thất bại đồng dạng. Lốp xe trượt lấy phiêu hướng đường rẽ cạnh ngoài. Cả chiếc xe cố gắng hướng vào phía trong ngoặt. Nhìn qua phi thường phí sức. Thời gian trong nháy mắt. 6. 7 chiếc chiến xa lợi dụng từ tiền phương gào thét mà qua. Đem Lý Ngang bọn người bỏ lại đằng sau. Đang lúc Lạc Nhật Dung Kim con mắt trợn to. Muốn lên tiếng sách lúc tỉnh. Hoàng Hôn kỵ sĩ dẫm mạnh chân ga, bỗng nhiên ra tốc, chăm chú cắn lên chiếc kia vừa rồi ý đồ va chạm bọn hắn tôn sân xe tăng. Tôn sân xe tăng xuất từ Gear of War 2, là đồng hồ quả lắc trong lúc chiến tranh Urban Alliance chế tạo cũng đầu nhập chiến trường xe tăng loại nhẹ. Chỉnh thể cấu tạo chặt chẽ, thân xe tương đối cao, linh hoạt tính cơ động có thể khiến cho hoàn thành nhanh chóng chuyển biến. Bộc phát ra tốc các loại thao tác, nhưng mà, cùng linh hoạt đem đối ứng, liền là tương đối hơi nhẹ trọng lượng. Tôn sân xe tăng chủ yếu trọng lượng, đều tập trung ở kia cùng có thể đồng thời chứa đựng 6 cái cao bạo đạn cao xạ chủ pháo bên trên. Đất bằng thẳng tắp hành xử còn tốt, nếu như là tại cấp tốc bẻ cua lúc, sẽ xuất hiện trọng lượng nghiêng về phía trước, ngay tại lúc này. Hoàng Hôn kỵ sĩ đem nhấn cần ga một cái ngã xuống đất. Striker xe bọc thép hình mũi khoan trước bộ vỏ bọc thép thẳng tiến không lùi địa chọc hướng về phía tôn sân xe tăng bánh sau thai. Tôn sân xe tăng 4 cái lốp bánh xe đều là việt dã loại hình. Phía trên che kín thâm thúy đường vân. Giờ phút này bị striker xe bọc thép hình mũi khoan vỏ bọc thép phía trước thật sâu đục nhập. Trong nháy mắt trượt giảm tốc. Kít. Tôn sân xe tăng giảm bớt tốc độ, phía bên phải bên cạnh đi vòng quanh, hậu phương Hoàng Hôn kỵ sĩ vẫn không chịu bỏ qua cho đối thủ. Khi tiến vào đường hầm trong nháy mắt điều chỉnh đầu xe phương hướng, tiếp tục thôi động tôn sân xe tăng, đè ép cái sau, trùng điệp đụng vào đường hầm phía bên phải vách tường, hình tròn đường hầm rộng rãi hẹp dài, trần nhà cùng mặt đất khảm nạm lấy u lam đèn đầu. Tràn ngập mê huyễn bầu không khí, thâm thúy giữa lam quang, hai chiếc chiến xa dán bằng đá vách tường ma sát tiến lên. Tôn sân xe tăng bên trái lốp xe đã huyền không, phía bên phải lốp xe cùng trang giáp kim loại tấm bị bằng đá mặt tường hung hăng ma luyện. Tách ra bạo liệt hỏa tiêu, ngồi tại tôn sân xe tăng bên trong 4 tên lái xe vừa sợ vừa giận. Bọn hắn là đến từ kinh điển đường phố máy móc trò chơi Song Long Billy, Jimmy huynh đệ, cùng đến từ Snow Bros. Năm 1990 Đông Á thiết kế khai thác đường phố máy móc trò chơi. Một năm sau bị cấy ghép đến Nintendo FC trên. Người tuyết, Billy cùng Jimmy đều là mặc một lam một hồng không có tay áo khoác ngạnh hán hình tượng. Mà người tuyết huynh đệ thì hoàn toàn liền là mọc ra con mắt miệng người tuyết. Đỉnh đầu đồng dạng mang theo một lam một hồng mũ, để mà khác nhau, 4 vị này nhân huynh ngoại trừ đều là huynh đệ, một lam một hồng bên ngoài. Bọn hắn tham gia trận đấu nguyên nhân cũng cực kỳ nhất trí. vì cứu ra bị người xấu cướp đi mỹ nữ. Vì mục đích này, bọn hắn có thể nhịn thụ vô số lần thất bại, ngăn trở thậm chí là tử vong. Đường phố máy móc FC thời đại khá nhiều trò chơi kịch bản đều là cứu bạn gái, tình nhân, lão bà, muội muội, tàu tử, như cái bóng truyền thuyết, ma giới thôn, màu đánh gió lốc, tam mộc đồng tử vân vân. Ghê tởm, chúng ta thế nhưng là FC cứu vợ hội giúp nhau dẫn đầu người A. Trên vai gánh chịu lấy tiến về cái khác trò chơi. Từ nhân vật phản diện trong tay cứu ra cái khác hội viên thê tử bạn gái trách nhiệm. Sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Billy bạo hống một tiếng. Liều mạng vặn vẹo tay lái phía bên trái ngoặt đi. Huynh đệ của hắn Jimmy thì mím chặt đôi môi. Xoay người bò lên trên tôn sân xe tăng đỉnh chóp. Hai tay bàn tay nắm chặt vỏ bọc thép trên tay vịn. Một cước đá vào cao tốc lui về phía sau trên vách tường. Oanh! Một cước phía dưới, tôn sân xe tăng phía bên trái bắn lên một khoảng cách, nhưng rất nhanh liền bị Streaker chiến xa bằng vào trọng lượng ưu thế lần nữa ép hướng vách tường. Trong xe hai cái người tiết liếc nhau, cùng nhau đưa bàn tay đặt tại toa xe vách trong, phóng thích hàn băng lực lượng, để tôn sân xe tăng phía bên phải bên ngoài kết lên một tầng thật dày khối băng. Tầng này khối băng cực lớn giảm bớt thân xe bọc thép gánh vác. Theo tầng băng dần dần thêm dày, tôn sân xe tăng cũng bị chậm rãi đẩy cách vách tường, khôi phục cân bằng. Mắt thấy tôn sân xe tăng sắp biến thành trượt không lưu thu cá trạch chạy đi. Lạc Nhật Dung kim gấp, lấy xuống tay trái thủ sáo, đưa tay bưng kín hoàng hôn kỵ sĩ hai mắt, kỹ năng tên. Người là mắt của ta, loại hình, linh năng, đẳng cấp, tinh lương, đặc hiệu, thị giác cùng hưởng. Tuyển định một cái cá thể sinh mệnh, tiếp xúc đối phương thị giác khí quan, tại được đối phương sau khi đồng ý, khiến cho hai bên cùng hưởng thị giác, cùng hưởng hiệu quả không nhìn không gian khoảng cách tiêu hao. 100 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown, 10 phút ghi chú, một lần chỉ có thể tồn tại một cái thị giác cùng hưởng mục tiêu. Bị chỉ định mục tiêu có thể tùy thời hủy bỏ cùng hưởng hiệu quả, ghi chú. Vị bạn học này mắt vật lý trị liệu đối rốn là không có hiệu quả. Xin kéo lên mình cùng ngồi cùng bàn quần áo. Hoàng hôn kỵ sĩ mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Cặp mắt của hắn rõ ràng bị che khuất. Lại có thể rõ ràng trông thấy đường phía trước huống. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện trong tầm mắt nhiều hơn đại lượng hơi mờ hư tuyến đường cong. Tất cả lộn xộn hư tuyến tổ hợp lại với nhau, loáng thoáng phác họa ra một bộ động thái hình tượng. Đây là chất lượng cùng năng lượng thế giới. Lạc Nhật Dung kim thu về bàn tay, nhanh chóng nói, ta cái khác kỹ năng, để cho ta có thể trông thấy chất lượng cùng năng lượng, cũng nhiều nhất dự đoán vật thể 5 giây sau vận động quỹ tích. Người có thể căn cứ quỹ tích đến lẩn tránh cái khác cỗ xe, hoặc là va chạm bọn hắn. Bất quá quỹ tích dự đoán là sẽ không tính toán lòng người. Không thể tin hoàn toàn. Minh bạch, hoàng hôn kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Chuyển động tay lái. Trước hết để cho xe đi rẽ trái. Đợi đến tôn sân xe tăng đi về phía trước một khoảng cách về sau, lại hướng bên phải đánh tới. Lần này, tại vận động quỹ đạo dự đoán trợ giúp dưới, Streaker chiến xa va chạm thành công, để trọng lượng vốn là mất cân bằng tôn sân xe tăng triệt để đã mất đi cân bằng. Cả chiếc xe lật nghiêng khuynh đảo, dọc theo mặt đường lan lộn chuyển động mấy vòng. Vô số kim loại mảnh vụn bay múa. Mắt thấy không cách nào lại lần thúc đẩy. Cây kia hẹp dài họng pháo càng là bởi vì trực tiếp va chạm mặt đất mà ngay ngắn chóc ra. Thời cơ, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Xoay người nhảy ra súng máy vị, nắm chặt chiến xa phần sau tay vịn, giống con khỉ vớt nguyệt bình thường, bắt lấy cái kia rơi xuống họng pháo. Cách chương.